giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 258, vôi, độc châm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thẳng đến buổi trưa 10 giờ Trương Đạo Huyền mới từ phiên chợ trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ở trong tay của hắn còn mang theo một cái túi, thoạt nhìn căng phồng, không biết chứa đồ gì. Trương Đạo Trưởng, ngươi trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhìn thấy Trương Đạo Huyền về tới Túy Tiên Lâu đại sảnh, Vương Dã vội vàng nghênh đón. Ngươi cái này sáng sớm ra ngoài làm cái gì? Bần đạo đêm nay đêm đi Hàn Sơn tự, quá trình của nó chỉ sợ hung hiểm dị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Cho nên bần đạo đặc biệt đi phiên chợ mua chút vôi sống, tú hoa châm cùng cá nóc trứng trở về. Nói ra Trương Đạo Huyền đem trong tay túi đặt lên bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thật đúng là mẹ nó có vôi sống. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã nao nao. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt hướng về một bên A Cát nhìn lại. A Cát tiểu tử thúi này, lại còn thực đoán mò đúng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, phảng phất là phát giác được Vương Dã ánh mắt, lúc này A Cát cứng lên cổ, lộ ra vẻ mặt ta liền biết thần sắc. Trương Đạo Trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói. Cái này cá nóc trứng có kịch độc, ngươi hẳn là định dùng hắn bôi lên tại trên ngân châm. Thế nhưng là cái này vôi sống định dùng tới làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, dĩ nhiên là dùng để cam đoan phi châm có thể trúng mục tiêu A. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền đương nhiên nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cam đoan phi châm có thể trúng mục tiêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao, mở miệng nói. Sử dụng phấn vôi, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, này, Vương Trưởng Quỹ, ngươi không lăn lộn giang hồ không biết lắm. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thần sắc, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói ra. Hiện trong võ lâm người đều quỷ tinh, nhất là đối ám khí càng là chú ý cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, một lần này đồng dạng phi châm ám khí xuất thủ thường thường rất khó trúng mục tiêu đối phương. Cho nên A trước vung phấn vôi, để cho không mở mắt ra được, tiếp đó lại dùng mạn thiên hoa vũ ném kim châm thủ pháp đem bôi có ca nóc độc phi châm ném ra ngoài, như thế trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt số lớn địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể không khỏi khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, vung phấn vôi mê mắt, lấy mạn thiên hoa vũ ném kim châm thủ pháp đầu độc châm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Những thủ pháp này thực sự là hạ lưu tới cực điểm. Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói. Trương Đạo Trưởng, chúng ta tốt xấu là trưởng lão của phái Vũ Đương, thủ pháp này có phải hay không có chút quá hạ lưu? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, người còn trẻ cái gì cũng đều không hiểu. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền vậy không tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, ta đường đường trưởng lão của phái Vũ Đương, làm sao có thể làm cái nào hạ lưu sự tình đây? Những vật này, đều là cho cái kia Nhàn Vân Giã Hạc buông thả đạo nhân chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hai người này sao có thể nói nhập làm một đây? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lúc này mới phản ứng được, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trương Đạo Huyền làm ra nhiều như vậy lý luận, nguyên lai là phải dùng ở trong này a, Trương Đạo Trưởng thực sự là phòng ngừa chu đáo, tâm tư tỉ mỉ a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sững sờ nửa ngày, Vương Dã mở miệng từ trong thâm tâm cảm thán nói. Đó là, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, đồng thời hắn mở ra để ở trên bàn túi một trận tìm kiếm. Chợt hắn vỗ ót một cái, mở miệng nói, ta liền nói thiếu chút gì. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, lưới đánh cá không có mua, lưới đánh cá, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe vậy, Vương Dã lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Này nha, phấn vôi để cho mở mắt không ra, lưới đánh cá chụp xuống hạn chế hành động, kể từ đó phi châm mới có thể bách phát bách trúng nha. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói.